mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Chương 440 ta chi thạch tím bị chi mật đường. Tố Tân từ tĩnh tọa chung khôi phục lại, khóe miệng ngậm một tia ý cười. Hiện tại cuối cùng là tới rồi tu luyện giả tầng thứ Tamani còn chỉ kém một tầng. Liền đến 9 tầng đại viên mãn, đến lúc đó là có thể trọng trúc tiên thề, mới xem như chân chính bước lên tiên đồ. Tiểu Thao nói, dựng tiên thể liền có tích cốc thần thông, có thể hợp với 10 ngày nửa tháng đều không cần ăn cơm ăn ni. Tố Tân thầm nghĩ. 10 ngày nửa tháng không ăn cơm ở nào đó đặc thù trạng huống hạ. Tỉ như bí cảnh chung, bế quan tu luyện hoặc là không có ăn thời điểm, nhưng thật ra không tồi, nhưng ngày thường đều không ăn cái gì, không khỏi làm đồ tham ăn nhân sinh thiếu chút cái gì. Phận miệng đáp, không ăn cái gì, kia không phải nhân sinh thiếu rất nhiều nhạc. Tiểu Thao liền khanh khách cười, nó cũng là như vậy tưởng tích, quả thật là không phải người một nhà không tiến một nhà môn a. Liền điểm này đều như vậy hợp ý, thế, nó cùng những cái đó bình thường tu luyện giả là không giống nhau. Nó là dựa vào ăn tới duy trì chính mình sinh mệnh cùng tăng lên tu vi. Tu sĩ lại là muốn dựa hô hấp phun nạp hấp thu phù hợp chính mình thiên tư năng lượng tiến hành tu luyện, bởi vì bình thường đồ ăn chung đựng rất nhiều tạp chất. Nếu là ăn, ngược lại yêu cầu tiêu hao càng nhiều năng lượng đi đem này đó tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Cho nên còn không bằng không ăn, mặc dù muốn ăn, tốt nhất cũng là đồ ăn vặt linh quả chờ vật. Tiểu Thao còn nói thêm, ngươi cùng những cái đó thượng cổ tu sĩ vẫn là có chút không giống nhau. Bởi vì ngươi cũng có thể trực tiếp từ đồ ăn chung hấp thụ năng lượng, nghe xong Tiểu Thao nói. Tố Tân đối cái kia tràn ngập linh thạch cùng phi kiếm thế giới càng thêm hướng tới. Tiểu Thao, ta tưởng bí cảnh hẳn là có những người đó nuôi dưỡng cao cấp yêu thú. Đến lúc đó có thể bắt được linh nhiên chung tới, đem những cái đó tiểu quỷ thay đổi đi xuống, bí cảnh chung cao cấp yêu thú. Giống như lúc ấy Chiêm Vân Phi chiêu nàng tới thời điểm thực kiêng kỵ làm không liên quan người. Tiến vào bí cảnh. Cũng không biết chính mình có hay không cơ hội đi vào đâu. Mặc kệ, từng bước một đến đây đi. Tố Tân vẫn luôn đều ở bận rộn chung, cho nên rất ít đi sửa sang lại linh nhiên bên trong đồ vật. Dù sao cũng có Tiểu Thao tọa chấn, rất yên tâm ni bất quá đương nàng lại lần nữa đem thần thức chìm vào linh nhiên. Nhưng thật ra cảm giác được linh nhiên so trước kia càng linh động. Hơn nữa Tiểu Thao ở trung tâm khu vực sáng lập năng lượng tồn trữ không gian nội. Đã tụ vài lưu linh dịch, này đó linh dịch đều là Tố Tân trước kia tích góp cùng này dọc theo đường đi thu hoạch. Bởi vì Tiểu Thao nói về sau tu luyện đối năng lượng nhu cầu cơ hồ là trình bao nhiêu bội số tăng. Trường, mặc dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng cần phải có cường đại chỗ dựa cuối cùng mới có thể có điều thành tựu. Tố Tân nhớ rõ khi còn nhỏ liền nghe qua một cái chuyện xưa. Nói là một cái hoàng đế muốn khen thưởng rất có công lao quân sư. Vì thế liền hỏi nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Vì thế kia quân sư liền chỉ vào trước mặt bàn cờ nói. Chỉ cần dùng lương thực dựa theo đệ nhất cách một viên. Đệ nhị cách hai viên. Cái thứ ba bốn viên quy tắc đem này bàn cờ lấp đầy là được. Hoàng đế cười to. Cảm thấy này quá dễ dàng, chính là cuối cùng phát hiện khuynh tẫn cử quốc chi lực cũng vô pháp thỏa mãn yêu cầu. Tố Tân biết rõ chính mình hiện tại vừa mới vừa khởi bước. Nếu muốn cho chính mình đi càng dài xa, kia nhất định phải vì càng dài xa suy xét, xem ra đem tiểu quỷ đặt ở năm thuộc tính trong không gian. Thật là có thể thúc đẩy ngũ hành vận chuyển, đạt được càng nhiều năng lượng. Hơn nữa tăng lên linh nhiên phẩm chất, Tố Tân trong lòng vẫn luôn nhớ thương Tiểu Thao trước kia cùng nàng nói. Nếu là có thể đem linh nhiên còn lại linh kiện gom đủ, tạo thành một cái hoàn chỉnh luyện yêu tháp, thật là kiểu gì phong cách, Tố Tân ăn chút gì, tĩnh tọa một hồi, liền đứng lên, hướng trên người lại chụp phòng ngự phù cùng ẩn thân phù. Xác nhận không có bất luận cái gì không ổn sau. liền tiến vào đến màu đỏ vòng sáng phạm vi, vừa tiến vào bên trong, Tố Tân bỗng dưng cảm giác đầu truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Vô số thanh âm tràn ngập nàng màng tai, hoặc là khóc háo, chú hoán hoặc là khe khẽ nói nhỏ, liền như vậy ở bên tai lải nhải mà nói. Tố Tân không tự chủ được mà ôm đầu ngồi xổm xuống thân tới. Tiềm thức nói cho nàng, không thể hoảng, sau đó bắt đầu làm thức hải tiến hành tự động phòng ngự. Thức hải chung, những cái đỏ ý niệm tưởng từng cây cương châm, đánh vào thức hải trên vách, một bộ phận bị thức hải vách tường phòng ngự ngăn trở. Mà còn có một bộ phận tắc xuyên thấu phòng ngự, tiến vào thức hải chung. Đâm thẳng hướng linh đài thượng cái kia tiểu nhân nhi, lúc này, chỉ thấy vẫn luôn ngồi yên tiểu nhân đột nhiên biến thành một cái hư ảnh. Đem những cái đó công kích mà đến cương châm quấn quanh lên. Tan mất lực công kích, đã lâu, thức hải chung chiến đấu mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Đau đớn mới chậm rãi giảm bớt, bên tai rong dài cũng dần dần tiêu tán, Tố Tân khôi phục thần trí. Mới kinh ngạc phát hiện vừa rồi thật là nguy hiểm thật. Hiện tại nàng bản thể cùng hồn phách còn không có hoàn toàn đồng bộ. Giống như là người thường, bọn họ ý thức không chỉ có vô pháp tả hữu hồn thể. Thậm chí rất nhiều thời điểm liền cảm ứng đều không thể làm được. Tố Tân hiện tại theo tu luyện, làm bản thể cùng hồn phách thành lập lên liên hệ, mới có thể ở tiềm ý chung chi phối hồn phách tiến hành phản kích. Thức hải chung, tiểu nhân nhi đã đem thức hải vách tường phòng ngự một lần nữa tiến hành tăng mạnh. Có thể hoàn toàn đem ngoại giới ý thức công kích ngăn trở. Tố Tân trong lòng nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Hỏi tiểu thao, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ có như vậy nhiều ý thức công kích? Tiểu thao đáp, người biết không khí kỳ thật cũng không phải thật dỗi dãnh không một vật. Trên thực tế trừ bỏ ngươi hiện tại biết trong không khí các loại khí thể phân tử cùng các loại nguyên tố năng lượng ở ngoài, còn tràn ngập mặt khác đồ vật, tỉ như các loại sóng âm, chấn động sóng, quỷ hồn, cùng với sở hữu linh hồn sản vật sinh ý niệm, cảm xúc, này đó đều sẽ lấy một loại đặc thù năng lượng tình thế tồn tại trong không khí. Nói chung bình thường cảm xúc ý niệm sẽ bị càng pha tạp năng lượng hòa tan hoặc là bị chuyển hóa. Nhưng là ở nào đó riêng địa phương, bởi vì riêng từ trường tác dụng, không có ngoại lai năng lượng tràng ảnh hưởng, này đó ý niệm liền sẽ không ngừng chồng lên, trở nên phi thường cường đại, phàm là tiến vào người, đều sẽ vô khác biệt đã chịu công kích, duy nhất khác nhau chính là mỗi người đối loại công kích. Này chống cự cùng ứng đối phương thức không giống nhau, Tố Tân vội vàng muốn biết. Nếu vừa rồi nàng thần thức không có đem này đó công kích ngăn trở, chính mình sẽ như thế nào? Rất đơn giản, sẽ vô hạn mà đem ngươi mặt âm u kích phát ra tới. Hoặc là đọa vào ma đạo, hoặc là trở thành ma ký chủ, Tố Tân tâm tình càng thêm trầm trọng. Chính mình hiện tại tu vi còn tính tương đối cao đi. Chính là vừa rồi cũng là hung hiểm vạn phần, miễn cưỡng chống đỡ công kích, chính là còn có càng nhiều so với chính mình tu vi thấp người. Chỉ sợ, còn có lúc trước nhìn đến những người đó kéo bè kéo cánh công nhiên kiếp sát đồng loại. Có lẽ cũng cùng nơi này có quan hệ, trên mặt đất đất khô cằn biến thành nửa nóng chảy trạng thái màu đỏ sậm dung nham trang vật chất. Bất quá một chút đều không nhiệt. Ngược lại từ lòng bàn chân truyền đến từng đợt đến xương hàn ý. Từng luồng đánh toàn nhi gió lốc đất bằng dâng lên, sau đó lại đột nhiên trống rỗng biến mất, trước mắt sở hữu hết thảy đều bịt kín một tầng như hắc hôi. Ở trong không khí nổi lơ lửng, bám vào ở năng lượng cháo thượng, liền phát ra suy suy thanh âm ni, đây là cực đoan tương phản hai loại thuộc tính năng lượng va. Chạm. Tuy rằng đối nhân loại bình thường dị năng giả, như vậy như trạng vật là chí mạng, nhưng là đối với ma quái chờ vật, lại giống như ở linh khí nồng đậm động thiên phúc địa giống nhau. Chính như ta chi thạch tín bị chi mật đường, vốn dĩ ở vào hai cái cực đoan người cùng ma, chú định không phải ngươi chết chính là ta sống. Hết chương.